Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 226, vận sức chờ phát động. Huyết tinh ngày thứ hai, khả năng Tây Bộ Liên bang Đại Tông Sư cũng không ngờ rằng sau cùng sự tình lại biến thành như thế. Dương Chính Quốc cùng Bắc Xuyên Nguyệt Hoa cứng rắn một đợt, đem chọn cái thi đấu quán đều oanh sụp đổ. Hai tôn tông sư dù cho áp chế lực lượng, thế nhưng tùy ý ra tay, sinh ra phá hư, cũng đủ để khiếp sợ thế nhân. Khả năng này là lần đầu tiên toàn cầu trực tiếp tông sư đánh nhau. Khả năng này cũng là toàn cầu người đệ nhất kiến thức đến cấp bậc tông sư cường giả lực lượng đáng sợ. Người bình thường mặc dù đều biết tông sư cảnh Tạo Mộng sư chí cao vô thượng, nhưng là bởi vì không có trực quan hiểu rõ qua, cho nên cũng liền cho rằng tông sư hẳn là cũng liền so phổ thông Tạo Mộng sư mạnh hơn một chút. Dù sao đều là người, mạnh cũng mạnh có hạn. Thế nhưng hôm nay trận này toàn cầu trực tiếp, triệt để đổi cái nhìn tất cả mọi người đối tông sư ấn tượng. Đối tông sư cảnh Tạo Mộng sư, này loại có được siêu phàm lực lượng tồn tại, nên trong lòng còn có kính sợ. Bụi mù tán đi, thi đấu quán đã triệt để biến thành một vùng phế tích. Này thi đấu quán thuộc về Tây Bộ Liên bang đồ vật. Hắn Dương Chính Quốc treo lên đến, không có chút nào thịt đau. Bắc Xuyên Nguyệt Hoa chưa từng xuất hiện, khả năng hắn đã không mặt mũi xuất hiện, là thật không mặt mũi. Dương Chính Quốc mặc dù không giết được hắn, thế nhưng này đến từ châu Á thể thuật Đại Tông Sư, đơn giản mà thô bạo, hoàn toàn không giảng đạo lý, mỗi một quyền đều hướng trên mặt của hắn mời đến. Trọng điểm là, còn khống chế cảm giác lực lượng, khiến cho mỗi một quyền đều có thể đem mặt của hắn đập sưng lên, nhưng lại không có dễ dàng như vậy xóa đi. Thân là Đại Tông Sư, Bắc Xuyên Nguyệt Hoa cũng không thể chịu lấy một mặt sưng bao xuất hiện đi. Vậy đối với Đông Bộ Liên bang mới người khí thế là một lần đả kích cực lớn. Bởi vậy, Bắc Xuyên Nguyệt Hoa cảm giác truyền âm tới, nhường Đông Bộ Liên bang người mới dồn dập rút đi. Nếu là thật cùng châu Á người mới đội ngũ treo lên đến, thật đúng là chưa chắc là đối thủ. Tại Bắc Xuyên ảnh không có trở về thời điểm, người mới bên trong Tô Phù khí thế đã sớm nhảy lên tới đỉnh phong, tăng thêm cuồng bá thể thuật, Đông Bộ Liên bang người mới bên trong không người là hán địch. Cho nên thật treo lên tới, đợi lát nữa Đông Bộ Liên bang một đám người mới bị Hoa Hạ người mới đè xuống đất đánh đập, cái kia chính là thật mất mặt. Tô Phù khí thế như cầu vồng, hơn 2 mét thân cao, cầu long răng đầy cơ bắp, mang theo mãnh liệt áp bách, nhìn chằm chằm đối diện một đám người. La Hầu mặc dù có thương tích trong người, thế nhưng làm châu Á người mới, sắt thép trực nam La Hạo Đại Tông Sư con trai, sau khi thế, hắn không yếu. Huống chi, Chu La nâng cao uyển chuyển dáng người, hung thần ác sát ánh mắt, chấn áp một đám người. Đông Bộ Liên bang những người mới đang kêu gào vài câu, cũng không dám lại tiếp tục nói cái gì. Châu Á ba cái người mới thật đáng sợ, bọn hắn là Tạo Mộng sư sao? Bọn hắn là lưu manh đi. Bắc Xuyên Hương mặt đỏ lên, thế nhưng Tô Phù cho nàng ở sâu trong nội tâm lưu lại bóng mờ, để cho nàng thân thể đang run rẩy, cũng không dám đi cùng Tô Phù đối kháng. Thác Bạt Hùng đối đầu Đông Bộ Liên bang lão thành viên không sợ chút nào. Dương Chính Quốc trở về sau, Đông Bộ Liên bang người liền dồn dập rút đi. Một vị tông sư áp trận, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám càn rỡ a. Bọn hắn cũng không phải Tô Phù, tại tông sư trước mặt còn dám hung một đợt, phảng phất hoàn toàn không biết hoảng hốt là vật gì. Dương Chính Quốc tinh không vẫn thạch thân thể đã khôi phục, dâu quay nón run run, trợn mắt trừng trừng nhìn lướt qua Tô Phù, về sau nhếch miệng tại Tô Phù trên bờ vai vỗ. làm cho gọn gàng vào. Không muốn sợ liền là làm. Người như bại vào cùng thế hệ. Ta đây không lời nào để nói. Thế nhưng một chút lão gia hỏa dám cậy già lên mặt khinh ngươi. Lão tử mẹ nó đánh mẹ hắn đều nhận không ra. Dương Chính Quốc bá khí vô cùng nói. Mọi người xung quanh đều là khóe miệng một trận mãnh liệt rút. Châu Á tạo mộng sư. Đều là bạo lực như vậy sao? Cho tới nay, dùng nhẹ nhàng nho nhã làm đại danh từ tạo mộng sư. Lúc nào, trở nên khủng bố như vậy? Động một chút lại muốn đánh người. Tô Phù nhẹ gật đầu. Sau lưng nếu như không có tông sư, hắn cũng không có khả năng còn quyết chống. Đối mặt cấp 8 đại tông sư, Tô Phù khả năng chỉ có bát cực toàn bộ triển khai. Mới có thể đối kháng một ít. Chủ yếu là đại tông sư cảm giác quá mạnh. Thấp nhất đều là 5.000 điểm. Chênh lệch về cảnh giới. Nhưng không có tốt như vậy đền bù. Mà lại, bây giờ Tô Phù mở ra lục cực băng đều quá sức. Thất cực bát cực, nếu là thật mở, khả năng không chờ hắn bộc phát ra kinh thiên chiến lực. Chính mình trước hết bị căng hết cỡ. Thân thể lực lượng không đủ, cường hãn thể thuật, có thể không có bản lãnh thi triển. Đương nhiên, này một đợt, Tô Phù cũng không lỗ. Hắn vô địch khí thế càng phát cô đọng. Bắc Xuyên Nguyệt Hoa mặc dù tại áp bách hắn, thế nhưng ngược lại gián tiếp vì hắn làm áo cưới. Tại tông sư cảm giác áp bách dưới trông đỡ xuống dưới. Này tích lũy khí thế. Thậm chí sánh được đánh thắng một vị cùng thế hệ yêu nghiệt. Tô Phù thậm chí có chút thất vọng. Lần này người mới thi đấu cũng có thể không để cho hắn cảm giác được nhiều ít áp lực. Tây bộ liên bang đại tông sư mặt đen lên. Hắn rơi vào phế tích bên ngoài. Nhìn Dương Chính Quốc liếc mắt. Há mồm muốn nói điều gì. Cuối cùng hóa thành một trận khoan thai thở dài. Đối với đến từ Hoa Hạ bạo lực thể thuật tạo mộng sư, hắn có thể nói cái gì? Bắc Xuyên Nguyệt Hoa đầu óc rút, thế mà trêu chọc đám điên này. Lão Ni A, đừng nhìn ta, cái này nổi ta không lưng. Người phải bồi thường thường tìm Bắc Xuyên Nguyệt Hoa cái kia tổn hại nhét. Hủy quán sự tình đều là hắn làm, cùng ta không quan hệ. Dương Chính Quốc trừng mắt nói. Tây bộ liên bang cấp 8 đại tông sư Nicholas, khuôn mặt liền hơi ngưng lại, hắn kém chút không có xé rách trên người mình giáo bào. Dương Chính Quốc còn dám nói chuyện, vừa rồi liền số hắn đánh hung nhất, toàn bộ thi đấu quán đều là bị hắn cho hủy đi. Bất quá không có cách, Dương Chính Quốc một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Hắn chẳng lẽ thật đúng là tìm Dương Chính Quốc bồi thường? Quay đầu, này mãng phu, chạy đến Tây Bộ Liên bang giáo đường sân nhà, nắm giáo đường cũng phá hủy, vậy coi như thật khó chịu. Dương Chính Quốc cùng Nicholas trò chuyện trong chốc lát, về sau Xuân Quang đầy mặt đi về tới, hướng phía Tô Phù đám người bỗng nhiên vung tay lên. Đi, chúng ta trở về, Tô Phù A. Người tốt nhất củng cố khí thế. Chúng ta ngày mai phá quán Tây Bộ Liên bang đi. Dương Chính Quốc hết sức hưng phấn. Đánh Bắc Xuyên Nguyệt Hoa. Còn không cần bồi thường tiền. Trong lòng hết sức sảng khoái. Châu Á một đám người rời đi về sau. Nicholas lắc đầu. Không biết nên nói cái gì. Mang lên Caesar rời đi này địa phương. Tây Bộ Liên bang trong giáo đường. Còn đang tiến hành lấy Bắc Xuyên ảnh phá quán chiến đây. Bỗng nhiên, Mộng Ngôn bên trong tin tức đổi mới. Caesar nhướng mày, mở ra Mộng Ngôn, Châu Á, phá quán 2 lần, 2 trận chiến đều thắng. Thủ quán 1 lần, thắng. Tây Bộ Liên bang, phá quán 1 lần, trận đầu báo cáo thắng lợi. Thủ quán 1 lần, bại. Đông Bộ Liên bang. Phá quán 1 lần, trận đầu báo cáo thắng lợi. Thủ quán 2 lần, bại. Vùng địa cực liên bang. Phá quán 1 lần, bại. Thủ quán 1 lần, bại. Tin tức đổi mới. Ngày đầu tiên tranh đoạt thi đấu kết quả đi ra. châu Á thu hoạch được 2 điểm. Ở trên cao đầu bảng, Anthony chỉ phá quán Đông Bộ Liên bang, tạm thời cũng chỉ làm Tây Bộ Liên bang tranh đến 1 điểm. Nhưng mà, trọng điểm là, Tây Bộ Liên bang không có giữ vững thủ quán phân số. Nhường Bắc Xuyên ảnh thắng, đến mức Đông Bộ Liên bang, thủ quán chiến xem như triệt để tan tác, liền sân nhà đều bị đánh không có. May mắn Bắc Xuyên ảnh thắng một ván, vãn hồi một chút khí thế. Bằng không, Đông Bộ Liên bang liền thật so vùng địa cực Liên bang còn thảm rồi. Đương nhiên, bây giờ thảm nhất vẫn là vùng địa cực Liên bang. Caesar khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi, Bắc Xuyên ảnh thế mà thắng. Đại Tông Sư thì là tầm mắt cụp xuống. Bắc Xuyên ảnh làm Đông Bộ Liên bang vương bài. Phá quán đệ nhất chiến liền lựa chọn Tây Bộ Liên bang. Tự nhiên là có hùng tâm. Hoa Hạ Tô Phù mặc dù 2 trận chiến đều thắng, thế nhưng hắn tránh nặng tìm nhẹ, theo người yếu nhất bắt đầu phá quán, chờ đợi tích lũy tối cường khí thế, trùng kích 3 phần. Bất quá, Bắc Xuyên ảnh hiện tại khí thế không yếu hơn hắn. Tây Bộ Liên bang tại 3 đại liên bang bên trong bảng xếp hạng đầu. Phá quán Tây Bộ Liên bang thành công, Bắc Xuyên ảnh đem không ngăn lại cản. Nicolas làm đại tông sư, tự nhiên xem thấu triệt. Hiện tại chỉ hy vọng Anthony có thể thẳng tiến không lùi. Caesar nhẹ gật đầu, Tô Phù, Anthony, Bắc Xuyên ảnh đều là người mới bên trong đỉnh cấp yêu nghiệt. Đều là có được tông sư chi tư người mới. Ai thắng ai thua còn nói không chính xác đây. Ngày mai cạnh tranh, hội càng thêm kịch liệt. Caesar nói, Tô Phù đi theo đám người về tới Hoa Hạ sân nhà. Tây Bộ Liên bang Đại Tông Sư tuyên bố ngày đầu tiên phá quán kết thúc. Cho nên, chàng trong quán khán giả cùng Tạo Mộng Sư đều dồn dập thối lui. Toàn cầu trực tiếp tín hiệu cũng bóp đi. Nhưng mà, tài nguyên tranh đoạt thi đấu chủ đề, nhưng càng phát sôi động. Mặc dù Tô Phù, Anthony, Bắc Xuyên ảnh đám người chỉ là người mới Tạo Mộng Sư, thế nhưng bọn hắn biểu hiện ra thực lực cùng khí độ, thậm chí nhường rất nhiều người trong thoáng chốc có loại đối mặt tuổi trẻ tông sư cảm giác. Đương nhiên, thủ quán huyết tinh, phá quán chiến đấu tàn bạo cũng kích thích mỗi người giác quan. Người bình thường chỉ có thấy được huyết tinh cùng máu nóng. Thế nhưng, một chút từng tiến vào đại mộng chi môn, cùng thực mộng trùng chém giết qua Tạo Mộng Sư, nhưng rõ ràng, những người tuổi trẻ này chỉ là tại tranh đoạt bọn hắn tu hành tài nguyên, tranh đoạt tương lai, tranh thủ thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tăng cao tu vi, đang không ngừng mở ra đại mộng cánh cửa bên trong sống sót thôi. 30 tỷ tài nguyên tranh đoạt, đủ để cho người điên cuồng. Người mới tài nguyên tranh đoạt thi đấu rất hot, châu Á bên trong rất nhiều giải trí trạm điểm thậm chí chuyên môn thiết lập đối thi đấu huống phân. Tích lối đi, một chút nổi danh Tạo Mộng Sư thì là ở trong đó chậm rãi mà nói. Giang Nam thành phố, Tạo Mộng Sư trong công hội, đường lộ thon dài mà thẳng tắp chân vểnh lên tại cùng một chỗ. Khoác lên trên bàn trà, nhìn chằm chằm hình chiếu 3D bên trong phát lại hình ảnh. Hít sâu một hơi, Lâm Lạc Tuyết cùng Tân Lôi cũng đợi tại đây cái trong phòng nghỉ. Thật mạnh a, Tô Phù thật trở nên thật mạnh. Không, không chỉ là Tô Phù. Trận đấu này bên trong mỗi một vị Tạo Mộng Sư đều mạnh để cho người ta tuyệt vọng. Đường Lộ đập đi bĩu môi nói. Lâm Lạc Tuyết trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo nghiêm túc. Những người này đều xuất từ thí luyện doanh. Đây là một trận thí luyện doanh người mới yêu nghiệt giao phong. Tuổi của bọn hắn giống như chúng ta lớn. Lâm Lạc Tuyết nói, nàng nhìn thấy chênh lệch cực lớn. Có lẽ thật nên cân nhắc gia nhập thí luyện doanh sự tình. Tân Lôi mím môi, mắt to nhìn chằm chằm trong tấm hình không thể địch nổi Tô Phù. Nàng vốn cho rằng có khả năng đuổi kịp Tô Học Đệ bộ pháp. Hiện tại xem ra, cùng Tô học đệ ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Đến cố gắng lên a. Quân Nhất Trần rút đi áo ngủ, mặc vào sạch sẽ áo sơ mi trắng, đem ủi nóng thật chỉnh tề nhỏ Âu phục mặc lên, mặt không thay đổi đi ra khỏi phòng. Thí Luyện Doanh, hắn phải đi, bằng không, hắn cùng Tô Phù Chi ở giữa chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Phía trước làm nhiệm vụ thời điểm, còn miễn cưỡng có thể bắt kịp Tô Phù bộ pháp. Thế nhưng, thấy Tô Phù tại bên kia bờ đại dương, Tây Bộ Liên bang bên trong chiến đấu, Quân Nhất Trần cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn nếu không tiến bộ, lần sau, khả năng liền cùng Tô Phù kề vai chiến đấu tư cách cũng không có. Rời đi gian phòng của mình, theo trang trí hoa lệ xoay tròn cầu thang đi xuống dưới. Phòng khách lớn đèn treo tản ra như bảo thạch hào quang óng ánh. Phóng xuống từng đạo ôn nhuận ánh sáng. Ở đại sảnh đắt đỏ trên ghế salon, hai tóc mai bạc Quân Bất Bại yên tĩnh mà yêu nhã ngồi. Lật lên cũ kỹ báo chí, Quân Nhất Trần đứng đang xoay tròn trên cầu thang, hít sâu một hơi, nhìn về phía Quân Bất Bại, nói, ta muốn đi thí luyện doanh. Tây Bộ Liên bang, Trung ương Đại Thành, đêm đã khuya, trong đêm khuya Trung ương Đại Thành cảnh đêm phồn hoa. Thế nhưng, tại đây phồn hoa phía dưới, nhưng dựng dục sao động khí tức, phá quán thi đấu ngày đầu tiên kết quả đã đi ra. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu kết quả sau cùng, lúc nào cũng có thể hội ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Các chuyên gia cũng đều phân tích, ngày thứ hai tranh tài sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt, dựa theo quy tắc, tích phân thấp nhất người hội bị đào thải. Cho nên, giờ phút này hạng chót vùng địa cực liên bang tại ngày thứ hai thi đấu trình bên trong, có thể sẽ lựa chọn liêu mạng. Hình ảnh sẽ so ngày đầu tiên càng thêm huyết tinh. Cao ngất khách sạn bên trong, đèn đuốc sáng trưng, La Hầu ngồi xếp bằng trên mặt đất, Mộng Ngôn bên trong tản mát ra ôn nhuận ánh sáng màu xanh lục, không ngừng ôn dương thân thể của hắn, từ từ nhắm hai mắt. La Hầu tâm thần chìm vào tu hành mộng thể bên trong. Hắn muốn khôi phục nhanh chóng thực lực. Ngày mai thủ quán chiến, nghênh tiếp đều là địch nhân cường đại, sẽ đánh vô cùng gian nan. Trong một phòng khác bên trong, Chu La cũng đồng dạng phun ra nuốt vào lấy hoang hỏa. Cha mẹ của nàng theo bên kia bờ đại dương cùng nàng liên hệ, cho nàng phân tích ngày mai cạnh tranh kịch liệt. La Hầu thương thế, hắn ngày mai rất có thể vô phương tiếp tục thủ quán. Cho nên, Chu La sẽ xuất tràng, mà đối thủ của nàng có thể là Anthony, cũng có thể là Bắc Xuyên Ảnh, bất kể là ai, Chu La đều cảm thấy thân bên trên giống như núi áp lực thật lớn. Bên tai bên trong còn quanh quẩn lấy phụ mẫu ủng hộ. Chu La mở mắt ra, lăng lệ khi thế trong nháy mắt bùng nổ đằng sau, Chu La kinh ngạc sờ lên mặt mình, môi đỏ nhếch lên, cùng Tô Phù còn có La Hầu này hai bạo lực gia hỏa ở lâu. Giống nàng này loại ôn tồn lễ độ tiểu thư khuê các, tựa hồ cũng có chút bị truyền nhiễm, trong lòng trở nên hướng tới bạo lực. Bất quá, loại cảm giác này còn rất không tệ. Nàng sở dĩ so với Tô Phù còn có La Hầu yếu, là không phải là bởi vì nàng thiếu khuyết loại khí thế này sao? Có lẽ, nàng thật cần phải thay đổi mình. Khách sạn một cái khác trong phòng, Tô Phù từ từ nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, bát chuyển cảm giác, cô đọng rủ xuống, chậm rãi lưu chuyển, hắn khí thế trên người ngưng tụ như núi. Liên tục phá quán hai lần, hai trận chiến đều thắng. Tại tông sư áp bách dưới toàn thân trở ra, thậm chí còn đâm tông sư lớn thận, khiến cho suy nghĩ thông suốt. Hiện tại khi thế cơ hồ điều động tới được đỉnh phong, ngày mai sẽ là hắn phá quán trận chiến cuối cùng. Phá quán Tây Bộ Liên bang, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ dùng lôi đình chi thế cầm xuống cuối cùng một điểm.